Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tiểu Bạch nuốt mồi lửa. Hỏng rồi, hình như cơ quan bên ngoài, chúng ta từ bên trong mở không ra. Vừa từ mặc thử mấy lần đều thất bại, bé gấp gáp hướng bên ngoài hồ. Phụ thân, chúng ta bị vây trong lòng đất, ta không có ra được, làm sao bây giờ? Lòng Thị Tuyệt bên ngoài nghe được tiếng la, tâm trí vừa động liền gào to. Tiểu Mặc, dưới đất cấm địa có mồi lửa khác thường, để cho Tiểu Bạch nuốt nó đi. Một khi mồi lửa không còn nữa, cấm địa sẽ bị phá hủy. Nhanh lên. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền ra chiêu tấn công cung thủ, chủ. Tiền hạ thủ vi cường, hắn chỉ có chiếm được tiền cơ mới có cơ hội cuốn lấy cung chủ. Cái gì? Nuốt mồi lửa? Cung chủ tâm thần lay động, lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình thường. Hắn cần gì phải quan tâm? Cõi đời này làm gì có người hay thú cưng có thể cắn nuốt thần hỏa? Đây rõ ràng chính là quỷ kế của Long Thiên Tuyệt. Hắn cuồng tiếu nói. Long Thiên Tuyệt, ngươi thực sự là xảo trá, để loạn tâm trí của bồn cung, thậm chí ngay cả lý do như thế cũng có thể thêu dệt. Bồn cung là bội phục vạn phần ngươi. Cung chủ tay áo phất động, khí thế ngút trời. Hai đạo cao thủ chính diện đánh nhau, kịch liệt va chạm, đất rung núi chuyển. Tốt, để cho lão phù cho ngươi thử một chút uy lực huyền tố đỉnh. Thanh âm hùng hậu phát ra, một đạo huyền khí mạnh mẽ khác thường lập tức từ chân trời đánh tới, không hề thua kém hai huyền khí chính diện đang đánh nhau, cùng với cỗ lực lượng hơi yếu kia hợp thành một cùng chống đỡ, cỗ lực lượng cực mạnh, ngang tài ngang sức. Đây, ngươi chính là lão bất tử huyễn giả Tinh Hải. Cùng chủ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo xám từ chân trời theo gió mà tới, tóc bạc, ống tay áo phần phật lay động, giống như là một tiên nhân. Hắn không khỏi ngây ngốc, nhưng ngay sau đó đáy mắt xẹt qua vẻ ngoan lệ. Cho dù hai người bọn họ tại Đại Huyền Tôn cao thủ liên thủ thì như thế nào, hắn không sợ. Được, rất tốt, tới đúng lúc lắm, bổn cung sẽ cho các người cùng nhau đến Tây Thiên. Huyền khí của hắn mạnh mẽ phát ra, ba cỗ khí lãng trong nháy mắt bành trướng. Trên tuấn nhàn của Long Thiên Tuyệt bắt đầu có dấu hiệu hết sức, hắn quay đầu nhìn về phía người đột nhiên đến, Dạ Cô Phong, hơi giật mình, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Tuy xưa nay rất ít cùng với người của Tam Đại Thánh Địa lùi tới, nhưng mà trong Huyễn Giả Tinh Hải có vị tuyệt đỉnh cao thủ huyền tôn trị cảnh, hắn đã sớm nghe thấy danh tự. Hơn nữa, cùng với Giả Tinh, Hàn Tinh qua lại, nên hắn đối với vị này tuyệt đỉnh cao thủ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay không ngờ đến hắn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại cùng với mình đứng ở một chiến tuyến. Như vậy xem ra, Tiểu Mặc đã được cứu rồi. Đa tạ Giả Tiên Bối đã từng trợ. Đợi vượt qua trận này, thì cứu ra khỏi Tiểu Nhi, Vãn Bối nhất định sẽ hào hào báo đáp Tiên Bối. Không cần đâu, lão phu lệnh làng chính là bạn vong niên. Hắn gọi lão phu một tiếng phong già già, thì lão phu tự nhiên cũng xem hắn như là tôn nhi. Hôm nay tôn nhi gặp nạn, thì lão phu sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. À, thì ra là vậy. Lòng Thiên Tuyệt cùng với Giả Cô Phong mỉm cười liếc nhau một cái, ngầm hiểu nhau. Nếu mục đích của bọn họ giống nhau, cũng là bởi vì Tiểu Mặc mà tới, liền không có gì để nói thêm nữa rồi, chỉ có chiến đấu thôi. Cùng chủ đón gió mà đứng, ánh mắt âm tàn xé qua nhìn hai người. Không nghĩ tới chỉ là một hài tử lại có thể điều động hai đạo cao thủ ngạo thiên đại lục đến đây tương trợ. Sớm biết như vậy, hắn nên hoàn toàn là lợi dụng nó. Nói không chừng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nơi cấm địa, ba đại cao thủ hình thành thế trần vạc mà đứng, so đấu huyền khí của mình, không phân cao thấp. Ba cỗ huyền khí một khi đã giằng co, chưa phân ra thắng bại, muốn rút lui là tương đối khó khăn. Vụ thành vụ tức, còn một đạo sát khí phá không mà tới, đánh thẳng vào hướng ngực của cung chủ. Người dám! Cùng chủ quát lên một tiếng lớn, toàn thân liền phát ra huyền khí cùng đúng lúc ngăn chặn đạo sát khí này. Thanh âm khống thống khổ khẽ truyền tới, một bóng đen từ giữa không trung rơi xuống, không phải là ai khác, chính là Hắc Y Đấu Lạp, Độc Cô Mưu. Một chiêu đâm tới bị phản chấn, hắn nỗ lực chống đỡ thân hình không đứng vững. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đánh lén bổn cung trước giữ lại cái tánh mạng chó của ngươi, chờ thu thập xong hai người bọn chúng, lại đến lại lấy tính mạng của ngươi. Cung chủ tức giận nói, hắn hận không được một tay bóp nát hắn, hận sao hắn lại không có thêm tay. Lòng Thiên Tuyệt đuôi lông mày đảo qua, quét về phía Độc Cô Mưu, vui vẻ nói. Độc Cô huynh, Tiểu Mặc là bị giam ở cấm địa dưới đất, người hãy mau vào cấm địa cứu hắn đi. Được. Độc Cô Mưu cũng không chút do dự, lắc mình đi tới cấm địa bên ngoài cửa đá, dưới sự chỉ điểm của Lòng Thiên Tuyệt, thuận lợi tiến vào trong cấm địa. Cung chủ giận dữ, nhưng cũng vô kế khả thi. Không thể nào làm gì khác hơn là đem tất cả tức giận toàn bộ chuyển đến người của Long Thiên Tuyệt và Giả Cô Phong. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem hai người bọn họ hoàn toàn phá hủy đi, nhưng hắn rõ ràng chiếm thế thượng phong. Hắn có lòng tin, chỉ cần tiếp tục cùng với bọn họ đấu trí thì hắn có thể nhất cử lưỡng tiện diệt Ngạo Thiên Đại Lục hai đại cao thủ này. Từ đó, Ngạo Thiên Đại Lục này là duy hắn độc tôn. Các người chưa có đắc ý, bổn cung sẽ làm cho các người trả giá đại giới. Hắn ta lại tăng thêm vài phần lực đạo, khiến cho Long Thiên Tuyệt và Dạ Cô Phong hai người nhất tề rút lui một bước, trên mặt thần sắc cũng càng thêm cố gắng. Trong cấm địa, Vân Tiểu Mặc nghe được lời nói của Long Thiên Tuyệt, ánh mắt sáng rực, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này ánh mắt so với bé còn phát sáng hơn, nó cào cào nhảy dựng lên. Tiểu Mặc Mặc, nhiệm vụ này giao cho ta đi, ngươi ở nơi này chờ, ta làm xong sẽ lập tức trở về. Vậy thì cẩn thận một chút nha. Cửu Long Hồn Hỏa tuy nói là chôn dưới đất, nhưng bởi vì lực uy hiếp bản thân nó thực sự quá cường đại, nếu chôn quá cạn, xung quanh cấm địa sẽ không ai sống được, còn nếu chôn quá sâu, linh hoa linh quả trong cấm địa không thể nào có hỗ trợ của Cửu Long Hồn Hỏa, cho nên nơi chôn Cửu Long Hồn Hỏa này cùng với cấm địa được kiến tạo vô cùng xảo diệu, đây cũng là nơi cung chủ cực kỳ tự hào, hết thảy cấu tạo cấm địa đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Bạch men theo hướng mồi lửa, như một đạo khói trắng bay tán loạn, cho đến khi tới một chỗ sâu ngàn trượng, nó không chút do dự phóng xuống. Tam đại cao thủ ngoài cấm địa so đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Long Thiên Tuyệt thân hình lay nhẹ, gọi ra Thiên Long hộ thân, mà Dạ Cô Phong thì chân mang bạch hổ, sắc mặt ngưng trọng. Các người không cần phải đau khổ chống đỡ nữa, bổn cung sẽ làm cho các người hoàn toàn nếm thử sức mạnh cao nhất của Huyền Tôn đỉnh ngay bây giờ. Gió lớn thổi lên, kinh động trời đất. Ngay lúc này đây, đột nhiên trong cấm địa truyền đến một tiếng rồng ngâm cao màng vang rất dài. Ánh sáng bao phủ cả tòa cấm địa đột nhiên biến mất không thấy, cấm địa bắt đầu rung động. Mỗi một đạo tường, một tấm ngói đều là có dấu hiệu sụp đổ đi. Đó là... Thần sắc của cung chủ đại biến, kinh hãi nhìn cấm địa đang biến hóa, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhưng nếu hắn cảm giác không sai, vậy hẳn là cấm địa bị mất đi Cửu Long Hồn Hỏa mới có thể sinh ra dấu hiệu sụp đổ hủy diệt. Cấm địa cùng với Cửu Long Hồn Hỏa, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn câu tổn, nghĩa là cùng sống cùng chết. Chết tiệt! Đến tổ cùng là kẻ nào động vào Cửu Long Hồn Hỏa? Đúng lúc này, nóc cấm địa cũng đã bị đột phá. Một bạch long bay ra, tư thái cao ngạo nhất trời phi thiên. Thân thể của nó khổng lồ, rõ ràng là một con rồng nhỏ trưởng thành. Vậy bạch ngọc sáng ngời, che mờ cả ánh trăng. Ánh sáng tỏa ra vạn dặm. Nơi lưng của nó có hai bóng người nằm úp sấp, một lớn một nhỏ, chính là hai người Độc Cô Mưu và Vân Tiểu Mặc. Bạch long ngẩng cổ, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng dài, uy thế kinh khủng, dường như là muốn đem cả thiên địa này hủy diệt đi. Càng kinh khủng hơn, kèm theo tiếng giống của nó, một ngọn lửa lớn từ trong miệng của nó phun ra, ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời bao la, đem đêm tối chiếu lên đỏ bừng. Ở phía dưới của nó, cấm địa sụp đổ, trong cấm địa hết thảy tất cả đều bị hủy diệt đi. Trong khoảnh khắc, cấm địa biến mất, chỉ còn lại vực sâu vạn trượng trước mặt mọi người. Bổn cung nhất định phải giết chết các ngươi. Cung chủ khuôn mặt biến ảo, từ từ vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn, cơ nghiệp mà hắn cực khổ sáng chế lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, điều này làm sao mà không làm cho hắn giận điên cuồng. Bại hoại, tớ bắt ta đi. Liên tiếp một tràng cười dài trong miệng thốt ra, Tiểu Bạch khoan khoái động vòng eo, không thay đổi tính tình bất hảo. Vân Tiểu Mặc từ trên xuống dưới, mắt nhìn xuống ba người đối trận, không khỏi đứng la lên. Phụ thân, phóng ra ra, các người phải cẩn thận. Tiểu Bạch, người mang theo Tiểu Mặc đi trước đi. Long Thiên Tuyệt liếc một cái, quan sát đến biến hóa của Tiểu Bạch, lộ ra vẻ vui mừng. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, chẳng những không đi, ngược lại thúc giục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, công kích hắn đi, dùng lửa thiêu chết hắn. Tiểu Bạch tự nhiên là nghe Tiểu Mặc Mặc, thân thể lao xuống hướng cùng chủ đi tới. Một ngọn lửa lớn mang theo nhiệt độ và năng lượng kinh khủng kéo dài đến mấy trượng, vị trí của ngọn lửa lại là mặt của cung chủ. Đáng chết! Cung chủ vội vàng rút lui nhảy về phía sau, bay khỏi phạm vi công kích của ngọn lửa. Bởi vì cung chủ rút lui, Long Thiên Tuyệt và Dạ Cô Phong hai người cũng nhanh chóng rút lui về phía sau, mới đứng vững được. Song song hít một hơi thật sâu, thực sự đã quá nguy hiểm. Giết! Thánh cùng lạm sát kẻ vô tội, phóng hỏa đả thương người, chúng ta nên vì thân nhân đã chết báo thù. Phải rồi, báo thù, tất cả mọi người theo ta, hôm nay thề sẽ giết sạch thánh cung. Giết sạch! Vô số tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng tụ lại, cả thánh cung trong nháy mắt đang lầm vào trong biển lửa, đào quang kiếm ảnh, huyết sắc như mưa. Cùng chủ từ chỗ cao nhìn đến tình cảnh của thánh cung lúc này, khuôn mặt vặn vẹo càng thêm dữ tợn, trán nổi gân xanh, hơi thở quanh người càng thêm cuồng bạo. Ra ra, người của chúng ta đều tới. Góc tây bắc, một đạo thân ảnh màu xanh da trời đang đi tới, đi theo hắn mà tới, có thêm mười mấy tên cao thủ trang phục thống nhất, nhìn kỹ, rõ ràng chính là những cao thủ của Huyễn Giả Tinh Hải, mà người lên tiếng chính là Tôn Nhi Dạ Cô Phong, Dạ Hàn Tinh. Long huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dạ Hàn Tinh dương đôi lông mày, hướng về phía Long Thiên Tuyệt cười lớn một tiếng, thần thủ nhanh nhẹn, tiểu sái như gió. Long Thiên Tuyệt ngoắc ngoắc đầu, khản giọng nói. Dạ huynh, tối để trả nợ sao? Cần gì phải vội vã như vậy? Dạ Hàn Tinh khóe miệng co quắp, kẻ này gặp mặt là đòi nợ, quá là không nể mặt. Dù sao thì mình cũng là cứu nhi tử con trai hắn mà đến mà. Long Thiên Tuyệt tiếng nói vừa dứt, lại nói. Bất quá, nhìn dạ huynh cùng với các huynh đệ của Huyễn Giả Tinh Hải vì tiểu nhi mà tới, ơn cao hơn trời. Vậy nợ nần lần trước, xem như xóa bỏ đi. Ừ, vậy còn xem được. Tâm tình của dạ Hàn Tinh cuối cùng cũng chuyển biến tốt, ngần phiến trong tay, tát một tiếng mở ra, thoải mái nhàn nhã lay động. Cùng chủ hí mắt nhìn hết thảy xung quanh, sắc mặt ẩm lãnh, phần lớn thái tử trừ lão dưới tay của hắn toàn bộ đã bị Long Thiên Tuyệt hạ độc. Những người đó mới là thực lực chiến đấu chính của Thánh Cung. Hắn biết hôm nay đại thế đã mất, nếu ở lâu thêm, mặc dù không đến nỗi thảm bại, nhưng mà cũng không thể chiếm được phần tốt. May là hắn vì kế hoạch lớn, nghiệp lớn, những năm gần đây lục tục đem thế lực của Thánh Cung khuếch trương đến ngũ quốc. Nhất là những tháng gần đây, lực lượng thi khôi của hắn nhiều năm nuôi dưỡng đã toàn bộ chuyển rời đến ngũ quốc. Hôm nay cho dù Thánh Cung mất đi, hắn cũng không hề sợ. Được, tốt, rất tốt. Bổn cung sẽ nhớ cái sự sỉ nhục ngày hôm nay. Mỗi người các người, bổn cung sẽ hào hào mà thu thập. Côn bằng. Kèm theo tiếng kêu, một con côn bằng dương cánh xuất hiện ở bầu trời đêm, từ bên phía tây gào thét mà tới. Long Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn con côn bằng kia, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Cho tới nay hắn biết cung chủ có hộ thú thực lực siêu cường hộ thân, nhưng cũng chưa từng thấy qua diện mục thật của nó. Hắn cho rằng là một viễn cổ thần long, bởi vì thần long đan ở trong long chỉ vốn là một viễn cổ thần long, lại không nghĩ là hắn đã đoán sai. Thú sủng của cung chủ lại là một con côn bằng viễn cổ. Côn bằng là một loài thú lai giữa chim và cá. Truyền thuyết con loài cá tên là côn, không rõ dài mấy vạn dặm, ngang mấy vạn dặm. Một ngày nó bay vào đến tận trời, biến thành một con chim khổng lồ lớn vài dặm, gọi tên là bằng. Chính vì như vậy, đó là một con côn bằng đến từ viễn cổ. Trán của nó có ấn ký. Cổ xưa, ấn ký kia hắn đã từng thấy ở một quyển sách cổ nhìn thấy. Hình thể của nó khổng lồ, so với côn bằng của Hắc Liên Tử Phong thì lớn hơn đến 3 lần. Phải rồi, côn bằng, Hắc Liên Tử Phong, cung chủ. Long Thiên Tuyệt đột nhiên lắc đầu, điều này không thể được, nhất định là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng thần trong nháy mắt, cung chủ đã đến trên lưng của côn bằng, ngây ngang rời đi, chỉ còn lại âm thanh nguyền rủa của hắn, thực lâu không rời. Các người hãy chờ đợi cho bổn cung nhất định sẽ làm cho các người trả giá. Không có ai đuổi theo, thực lực của cung chủ tuyệt không phải là bọn họ có thể chống lại được. Muốn chân chính trừ đi cung chủ này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Phụ thân, phóng giá ra, bại hoại chạy. Vân Tiểu Mặc hưng phấn chỉ vào hướng cung chủ đi xa kêu lên vui mừng. Tiểu Mặc Mặc, bại hoại nhất định là bị Tiểu Bạch hù dọa chạy rồi. Tiểu Bạch vẫy đuôi rồng, dùng sức vỗ vỗ xuống đất. Mọi người thấy Tiểu Bạch đùa giỡn, không khỏi ồn ào cười to. Đừng xem nó hình thể thoạt nhìn giống rồng, tưởng là trưởng thành, nhưng mà vừa mở cái miệng ra thì lập tức lộ ra nửa điểm cũng không có phong thái chững chạc của một con rồng trưởng thành phải có. Một đêm này nhất định là không yên ổn. Âm thanh đào kiếm va chạm, tiếng kêu, tiếng la cũng không có ngừng lại. Cho đến ngày hôm sau, cả thánh cung cùng với tòa thánh đảo mới rốt cuộc khôi phục lại sự yên lặng. Mọi người sau khi thương nghị quyết định đem chọn thánh đảo trả về chủ cũ, một lần nữa giao cho anh Mộc gia tộc và Lưu Xuyên gia tộc. Bởi vì hai đại gia tộc bọn họ dù sao ở trên đảo sinh sống gần mấy trăm năm, thánh đảo đã sớm thành nhà bọn hắn, là căn cơ của bọn hắn, vốn thuộc về bọn hắn từ lâu rồi. Đệ tử thánh cung đều tử vong. Về phần thái thượng trưởng lão chúng độc kia bị Gia Cô Phong áp giải về Tam Đại Thánh Địa, tiếp nhận Tam Đại Thánh Địa chế tài. Đến đây, thánh đảo khôi phục lại sự yên lặng và an tường của nó, dân chúng lại có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp. Bờ biển thánh đảo, người Huyễn Giả Tinh Hải lần nữa trở lại thuyền, cùng lên bờ tiễn biệt. Phong Gia Gia, Tiểu Mặc không muốn cùng với người tách ra đâu. Vân Tiểu Mặc gắt gao ôm Dạ Cô Phong, khóc bù lu bù loa, không chịu cùng với hắn chia đôi. Tiểu Mặc, Gia Gia cũng là không nỡ xa người. Dạ Cô Phong bị đứa nhỏ làm cho xúc động, mặc kệ đám thuộc hạ trước mặt, nước mắt cũng tuôn đầy mặt. Mọi người thấy một màn như vậy, vừa cảm động, lại bất đắc dĩ. Tất cả mọi người chuẩn bị sắp xếp xong, đều đợi màn chia tay này chấm dứt. Dạ Hàn Tinh khóe miệng ê ẩm. Gia Gia, ta mới là tôn tử của ngài, làm sao cho tới bây giờ cũng không thấy ngài không nỡ xa ta. Ngươi á, cái thằng nhóc không có tim không có phổi, sao có thể cùng với tiểu ngoan ngoan của ta so sánh được. Gia Cô Phong khinh thường trừng mắt liếc hắn một cái, lau lau nước mắt, cúi đầu nhìn Vân Tiểu Mặc. Tiểu ngoan ngoan, ngươi không nỡ xa Gia Gia, như thế thì cùng với Gia Gia về nhà. Gia Hàn Tinh đau lòng không ngớt, Quả nhiên, hắn ở trong mắt của Gia Gia không có địa vị. Ừ, nhưng mà không đúng. Nếu Gia Gia thực sự là đem Tiểu Mặc về, vậy thì bọn họ chẳng phải là thành cùng thế hệ à? Rối loạn bối phận rồi. Này Long Huynh, hay là ngươi đem bảo bối nhà ngươi mang về đi. Bằng không, Gia Gia của ta sẽ mất hết mặt mũi với đám thuộc hạ đấy. Long Thị Tuyệt nghe Dạ Cô Phong nói muốn mang Tiểu Mặc đi Huyễn Dạ Tinh Hải, không khỏi nóng lòng. Khi Nhi vẫn chờ hắn đem Nhi tử bình an trở về gặp nàng, làm sao có thể để cho Nhi tử đi theo người khác về nhà? Tiểu Mặc, mẫu thân của con đang chờ chúng ta trở về. Chẳng lẽ con không nhớ mẫu thân? Ừ, Tiểu Mặc nhớ mẫu thân nhiều. Vân Tiểu Mặc hít mũi một cái, cuối cùng từ trên người của Dạ Cô Phong buông lỏng tay, cái miệng nhỏ nhắn nói. Phong Gia Gia, Tiểu Mặc không thể cùng với Gia Gia trở về được. Chờ Tiểu Mặc ra mắt mẫu thân, chờ mẫu thân đồng ý, thì Tiểu Mặc sẽ trở lại đi thăm Phong Gia Gia. Các người, mỗi người một người đều là người xấu. Trăm phương ngàn kế là muốn chia rẽ ông cháu chúng ta chứ gì. Các người đúng là người xấu. Dạ Cô Phong ôm chặt Tiểu Mặc, hướng về phía Dạ Hàn Tinh cùng với Long Thiên Tuyệt trừng mắt ác độc liếc lại. Vẻ mặt oán hận, thực sự giống như là nhìn kẻ địch. Hai người thấy vậy lạnh run hết cả gáy. Đây là đệ nhất cao thủ Tam Đại Thánh Địa trong truyền thuyết sao? Thực sự đúng là người được người Tam Đại Thánh Địa tôn sùng là thủ lĩnh tối cao, lệnh ra lập tức thì thi hành, Dạ Cô Phong hay sao? Dạ Hàn Tinh cùng với Long Thiên Tuyệt hai người lần nữa liếc nhau, nhất tề nhận định bọn họ hôm nay nhất định là gặp quỷ rồi. Trận chia tay này ước chừng hao phí mất hai canh giờ mới kết thúc. Cáo biệt người của Huyễn Giả Tinh Hải xong, lại lục tục đám người Lưu Xuyên Nhất Hùng và Anh Mộc Đại Lang Nhất Lưu Nhất Luyến chia tay. Thiên Long Tôn Giả, Tiểu Công Tử, hoan nghênh các người ngày sau quang lâm tới Thánh Đảo. Thánh Đảo lại là vĩnh viễn chào đón các người. Tiểu Công Tử, người tặng chúng ta nhiều bảo vật như thế này, cho chúng ta gây dựng lại gia viên. Chúng ta không có gì báo đáp. Ngày sau nếu có cần chúng ta, thì xin cứ chuyển tin tới. Chúng ta dù gì là vượt lửa qua sông cũng sẽ không chối từ đâu. Vừa Tiểu Mặc mím môi cười, ngẩng đầu nhìn hướng phụ thân, bọn họ cũng là đến lúc phải rời đi rồi. Lưu Xuyên thúc thúc, Anh Mặc thúc thúc, ca thể phiền tái hai người tìm hộ tống Tiểu Công Chúa bọn họ trở về nước không? Bọn họ đã theo ta đến đây, hiện tại thánh cung đã bị hủy đi rồi. Ta nghĩ bọn họ nhất định cũng muốn trở lại quốc gia. Trước khi đi, Vừa Tiểu Mặc vẫn không quên an bài cho các bạn thân mến. Những người khác cho dù không quan tâm, nhưng Hiên Viên Nghĩa Nhi và Tây Môn Huyền Phong, hai người là theo bé tới, bé không thể bỏ mặc được. Đám người Lưu Sư Nhất Hùng và Anh Mộc Đại Lang sảng khoái đáp ứng. Vậy thì Tiểu Bạch, chúng ta về nhà. Tiểu Bạch lần nữa biến thân, hóa thành Tiểu Bạch Long dũng mãnh phi thường. Nó cử động trên thân thể, ở dưới ánh mặt trời càng thui uy vong, huy vũ. Tiểu Mặc Mặc đang ngồi xong chưa? Ta mới lên đường rồi. Đúng lúc này, thân ảnh của Tiểu Bạch khẽ động, bay về nơi chân trời trải rộng, để lại một đạo ánh trắng toát lên cùng tiếng cười vui vẻ. Ở phía sau của nó còn đi theo là mười mấy con thần long, khí thế ngút trời, làm cho mọi người phải khiếp sợ, không khỏi thầm than thở trong lòng. Tràng diện này không khỏi quá phong cách, quá kích thích lòng người. Long Thiên Tuyệt nhìn đội ngũ phù trường càng bay càng xa, hắn bất đắc dĩ cúi đầu cười khẽ, đồng thời triệu hồi ra Thiên Long cùng với Đầu Cô Mưu ngồi chung Thiên Long đuổi sát đội ngũ phía trước. Máu thần, con tới đây. Nữ ma đầu à, ta về nhà đây. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, gia chủ Dung Gia. Hôm nay là ngày Lam Gia ước hẹn lấy thần khí trao đổi con tin. Mấy vị nhân vật trọng yếu của Lam Gia sau khi trải qua thường nghị, quyết định trước hết phải lấy thần khí Lam Gia đi trước trao đổi con tin, sau đó tùy thời đem thần khí đoạt lại. Lối vào Bạch Hổ Lâm, tiếng người ồn ào, hôm nay còn có Doãn Gia triệu tập các lộ anh hùng đang đi tới. Đại tàu à, ngươi nhìn đi, Doãn Gia, Liễu Gia, Tư Đồ Gia, Đao Gia, cùng với Mạnh Gia. Trừ Thượng Quan, Đoan Mộc và Hách Liên cùng với Dung Gia thì các nhà đều tới rồi. Hơn nữa còn là gia chủ cùng các trưởng lão nhất tề xuất động. Lúc này chỉ mới 2 ngày thời gian, làm sao động tĩnh lại trở nên to lớn như vậy? Phải rồi, chuyện này thoạt nhìn càng thấy kỳ quặc hơn. Vân Khê ngừng thần quan sát, xa xa thấy Đoàn Mộc Hùng dẫn cháu gái tới, nàng liền cất bước nghênh đón. Nghĩa phụ, Tiểu Tĩnh, các người tại sao cũng tới? Kể từ khi Đoàn Mộc Hùng tham gia hôn lễ của nàng, Vân Khê liền chính thức nhận chức nghĩa phụ. Đoàn Mộc Hùng người này là đáng giá để nàng kính trọng. Khê nhị, chuyện hôm nay lộ ra tà khí, ngươi phải cẩn thận một chút. Lão phu trên đường đi cùng với gia chủ Đao Gia đương thời nói chuyện qua, mới biết được lão gia chủ Đao Gia bị bắt đi, gửi thư uy hiếp để cho Đao Gia lấy thần khí trao đổi con tin. Địa điểm cũng ngay tại Bạch Hổ Lâm. Lão phu trên đoạn đường này đi tới cũng là gặp gỡ không ít mai phục. Có người là một mực đánh sự chú ý lên Tiểu Tĩnh, Lão Phu suy đoán mục đích của bọn họ chính là muốn lấy Tiểu Tĩnh làm uy hiếp, ép cho Lão Phu giao ra thần khí. Đoàn Mộc Hùng nói. Lại có chuyện này sao? Vân Khê kinh ngạc. Như vậy bị uy hiếp không chỉ dừng lại một nhà Lam gia, những người khác của thập đại gia tộc cũng gặp phải chuyện này. Đối phương đến tổ cùng là kẻ nào, lại bày ra mưu kế âm hiểm ác độc đến thế? Nghĩa phụ, không bằng bây giờ đồng hành cùng chúng ta luôn đi. Lam gia cũng nhận được tin uy hiếp, để cho gia chủ Lam gia cầm thần khí đi chuộc người. Ta thực sự lo lắng là có âm mưu. Được, không thành vấn đề. Đoàn Mộc Hùng rất sảng khoái đáp ứng. Người của Lam gia nghe nói có Đoàn Mộc Hùng gia nhập hàng ngũ, không khỏi mừng rỡ. Đoàn Mộc Hùng là nhân vật số 1 trong thập đại gia tộc. Đoàn Mộc gia tộc tuy danh không bằng Dung gia và Hách Điên gia, nhưng bản thân của Đoàn Mộc Hùng cũng được tôn sùng rất nhiều. Bọn họ rối rít vây quanh hắn, huyền một đoàn cùng với Đoàn Mộc Hùng. Đoàn Mộc Tĩnh nhìn khắp mọi nơi, không biết đang tìm kiếm cái gì, trên khuôn mặt nho nhỏ lộ ra vẻ thất vọng. Vân Dĩ, Tiểu Mạc ca ca đâu ạ? Vẫn chưa tìm được hắn sao? Vân Khê khom người, nhìn dung nhan yêu kiều của nàng, ôn nhu nói. Hắn là đi thánh cung, sẽ trở lại rất nhanh. Tiểu Tĩnh là nhớ hắn sao? Đoàn Mộc Tĩnh khả ái gật đầu. Vâng, Tiểu Tĩnh rất nhớ Tiểu Mạc ca ca. Vân Khê dương môi, không khỏi hiểu ý, cười một tiếng, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Ánh mắt từ từ ôn nhu, cũng không biết bọn họ ra sao rồi, có thể đã bị nguy hiểm hay không. Nhìn kìa, đây không phải là đội ngũ Dung gia hay sao? Làm sao phía trước còn trói hai người nữa? Nghe nói nữ nhân kia trước đây là đại tiểu thư Dung gia, bởi vì cùng với người Vân gia Nam Hỷ Quốc bỏ trốn. Vậy cho nên, gia chủ Dung gia không nhận thức nàng là nữ nhi. Lần này đại tiểu thư Dung gia đột nhiên mang theo vị hôn phu trở về Dung gia. Gia chủ Dung gia giận dữ, vậy cho nên liền đem bọn họ trói luôn lại. Thì phải để cho đại tiểu thư Dung gia cùng với Vân gia đoạn tuyệt quan hệ, muốn chia rẽ vợ chồng bọn họ. Vân Khê nghe đến những lời bàn tán như vậy, trong lòng chấn động. Hai người trong miệng bọn họ chẳng lẽ là cha và nương? Xuyên ra đám người nặng nề, Vân Khê rất cục thấy đội ngũ Dung gia. Nhìn đến hai cỗ xe giam tương tự nhau ở đằng sau, Vân Khê sắc mặt đột biến, đáy lòng dâng lên lửa giực hận hận. Bọn họ đã đem cha mẹ của nàng cho nhốt lại, lại còn diễu phố thị chúng. Cha, nương. Trảm Lãng Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mang thêm một mảnh ánh mắt sắc lạnh sát người, giống như là tâm tình của nàng lúc đó, lạnh như băng như đao khắc. Kiếm dài chấm đất kèm theo cước bộ của nàng, và mặt đất tạo nên những đốm lửa nhỏ. Vân Giật và Vân Phu Nhân từ trong xe tù ngẩng đầu, thấy được Vân Khê trong đám người đi ra, hai người nhất tề hô to. Khê nhỉ, không nên vọng động. Biểu muội à, bình tĩnh lại. Dùng Tiếu Hòa cưỡi lên một con ngựa trắng, đứng trong đội ngũ, thấy Vân Khê giờ phút này đằng đằng sát khí, không khỏi lên tiếng ngăn cản. Người chính là nghiệt trùng của bọn hắn. Dẫn đầu đám người, một lão giả bạch y râu quai nón, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện thẳng tóc quét về hướng Vân Khê, khí thế ép người. Vân Khê dừng bước, nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt càng lạnh hơn ép ánh mắt phải trở về. Tại sao lại nhốt bọn họ? Dung gia chủ vô tình cười lạnh. Bọn họ không người mai mối mà cưới, làm mất thể diện của Dung gia. Hôm nay lão phu lên muốn để cho bọn họ diễu phố thị chúng, để cho thế nhân xem một chút mặt mũi của một đôi cậu nam nữ vô sĩ. Vân Khê mặt tối sầm, lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay chỉ thẳng hướng hắn. Ngươi chính là gia chủ của Dung gia. Nghiệt chúng, ngươi dám đối với lão phu bất kính. Dung gia chủ thịnh nộ, một trường hướng nặng đánh tới, thổi quét cát bụi đầy đất, trường phong sinh động. Khê nhi. Vợ chồng Vân Giật thất thanh kêu to. Không nên. Dung Tiếu Hòa cũng kinh hãi, không ngờ đến già lại đột nhiên xuất thủ đối với Vân Khê. Hắn muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa. Hắn lo lắng nhìn về phía Vân Khê, nếu biểu muội thực sự là bị già gây thương tích, theo tính tình của Long Thiên Tuyệt yêu vợ như mạng, ngày sau tuyệt đối sẽ không để cho Dung gia này có ngày tốt. Nói không chừng là dưới cơn nóng giận, Dung gia sẽ gặp họa diệt môn. Già, người sao có thể đối với ngoại tôn của mình tuyệt tình như vậy? Dung Tiếu Hòa trong lòng như lửa đốt. Ngoài dự liệu của hắn, Vân Khê không hoảng hốt bất loạn, dưới chân không động. Đợi trường lực tiến tới gần, mặt của nàng chợt tỏa sáng, khóe môi dưới càng rõ hơn. Xung quanh thân thể của nàng có một tầng hào quang khác thường trong nháy mắt đã ngừng tụ. Trường lực của đối phương đánh tới tầng hào quang này, lập tức bắn ngược trở về. Đồng dạng lực đạo, đồng dạng đường đi. Dung gia chủ căng lớn hai mắt, bất ngờ, vội vàng tung người nhảy khỏi tuấn mã. Trường phong đến thuận thế đánh ở một gốc cây cổ thụ, lập tức cây ngã xuống. Mọi người vây xem cúi đầu kinh hô. Trường lực mạnh mẽ như vậy, nếu là đánh ở trên thân người thì người nọ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ chỉ nghĩ trường lực kia là Vân Khê xuất ra, ánh mắt của mọi người đều sợ hãi nhìn nàng, chỉ có bản thân Vân Khê đáy lòng phát rét. Nàng sử dụng chính là phản vệ thuật, đối phương dùng bao nhiêu lực đạo, liền phản vệ trở về bấy nhiêu lực đạo. Người nọ thực sự là ông ngoại của nàng không? Một trường vừa rồi của hắn rõ ràng là muốn lấy tính mạng của nàng, còn nửa điểm thân tình ở trong đó hay sao? Dung gia chủ rơi xuống dưới ngựa, bất khả tư nghị ngó Trường Vân Khê. Nàng lại có thể ngăn cản được một trường của hắn, hơn nữa còn đem nguyên vẹn trường lực kia trả về. Nàng ta đến tột cùng là kẻ như thế nào? Nghiệt chúng, người dám trả đòn. Vân Khê cất tiếng cười to. Nàng vạn lần không nghĩ tới đường đường là gia chủ của Dung gia lại làm người buồn cười như thế này. Hắn muốn động thủ đả thương người, lại không cho người khác động thủ. Thế gian này làm gì có cái đạo lý đấy? Khó trách ban đầu hắn phải phản đối hôn sự của cha mẹ, làm cho Vân phu nhân ôn nhu như nước cũng cùng với hắn phải đoạn tuyệt quan hệ. 20 năm cũng không thèm trở lại Dung gia. Người không biết đạo lý cùng với lãnh khốc vô tình, vậy thì xứng đáng là ngoại công của nàng hay sao? Người cười cái gì? Dung gia chủ bị nàng cười đến phiền lòng nóng nảy, không khỏi giận dữ mắng mỏ. Vân Khê ngừng lại tiếng cười, ngừng mắt nhìn hắn. Ta là cười bản thân ngươi, lãnh huyết vô tình, không xứng đáng là một phụ thân, cũng không xứng đáng là một ngoại tổ phụ. Càng thêm, không xứng đáng làm nhất gia chi chủ. Nàng khinh miệt cười, xoay người bước tới xe tù. Trước xe tù, các đệ tử Dung gia rối rít tiến tới, bao quanh tứ phía, không cho nàng nhích tới gần một bước. Vân Khê đứng cách chúng đệ tử, hướng về phía cha mẹ bên trong xe tù. Cha, nương, là Hải Nhi làm liên lụy đến các người. Các người nếu không phải là vì cứu Tử Mặc, cũng sẽ không trở về Dung gia, bị vũ nhục như thế này. Cha mẹ, chịu sự nhục nhã này đều là do Hải Nhi vô dụng. Hải Nhi ở chỗ này hướng các người lễ bái, đa tạ các người đã hết lòng bảo hộ Hải Nhi và Tiểu Mặc. Hai đầu gối của nàng chấm đất, hướng về phía vợ chồng Vân Giật bên trong xe tù đập đầu quỳ lạy. Bọn họ sớm đã biết nếu ở lại Dung gia sẽ phải chịu vũ nhục như thế nào, nhưng bọn họ không lùi bước, dứt khoát trở lại Dung gia. Bọn họ làm như vậy để cầu một phần thân tình, tình nghĩa như thế làm cho nàng phải cảm động vô cùng. Khê Nhi à, người không cần phải như thế. Chúng ta là người một nhà, người nhà gặp nạn thì tự nhiên là phải giúp các người một tay. Vân phu nhân nhìn nữ nhi lãnh ngạo như vậy, hướng về phía bọn họ quỳ lạy, trong lòng dậy sóng, mắt đẹp đã ươn ướt một mảnh. Có một nữ nhi như vậy, cho dù bọn họ bị vũ nhục hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy khổ đau. Vân Giật nghẹn ngào, vốn là bởi vì nhục nhã đầu vẫn cúi thấp, giờ phút này cũng cao cao vùng lên. Đúng vậy đó Khê Nhi, người một nhà là tự nhiên tương trợ, vinh nhục cùng nhau. Cha ở cùng với nương có thể vì ngươi làm chút chuyện, cảm thấy rất cao hứng, khuất nhục nho nhỏ này căn bản có coi là gì đâu. Đại tẩu, Long Thiên Thần nhìn Vân Khê như vậy, trong lòng rất khó chịu, nghĩ thầm nếu đại ca ở chỗ này, nhất định sẽ không để cho đại tẩu gặp cảnh ngộ như thế. Dung gia chủ, ngươi dám đắc tội với người của Lăng Thiên Cung chúng ta, có biết kết quả sẽ thế nào không? Cái gì? Lăng Thiên Cung? Chuyện Dung gia của ta cùng với Lăng Thiên Cung là có cái gì liên quan? Dung gia chủ lực chú ý chuyển rời trên người của Long Thiên Thần, thần sắc thịnh nộ không giảm. Hắn đường đường là gia chủ của Dung gia, cư nhiên bị hậu bối chỉ vào mặt chỉ trích, khẩu khí này làm sao mà hắn nuốt trôi? Long Thiên Thần chỉ vào Vân Khê. Nàng ấy chính là phu nhân của đại ca ta, đại ca của ta chính là cung chủ của Lăng Thiên Cung. Ngươi đối với phu nhân của cung chủ Lăng Thiên Cung ta động thủ, lại còn nhốt trai mẹ của nàng ấy, còn nói hay không liên quan đến Lăng Thiên Cung nữa. À, thì ra nàng chính là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Nàng ở chỗ này, vậy Long Thiên Tuyệt ở đâu? Long Thiên Tuyệt có thể hay không cũng ở đây. Trong đám người, không biết là kẻ nào kinh hô, mọi người bắt đầu rối rít xung quanh bàn luận, lộ ra thần sắc kinh khủng. Cung chủ của Long Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt, những chữ này đủ để cho bọn họ phải kinh hãi. Tuy bọn họ đều là nhân sĩ danh môn chánh phái, khinh thường cùng với tà phái làm bạn, nhưng đối với Lăng Thiên Cung, bọn họ trong lòng có một loại sợ hãi không thể nói lên lời. Nếu không phải là vạn vật bất đắc dĩ, bọn họ không muốn cùng với Lăng Thiên Cung trở mặt, bởi vì bọn họ từng dưới tay của Long Thiên Cung chịu không ít thiệt thòi, vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ. Dung gia chủ sắc mặt ẩm lãnh, ngó trường khuôn mặt của Vân Khê lãnh nhiễm bên kia, cười lạnh. Tốt, quả nhiên là thượng bất chính hạ tất loạn. Nếu người trên không ngay thẳng, đứng đắn, thì những người bên dưới cũng sẽ như thế thôi. Mẹ của người không biết xấu hổ theo người bỏ trốn, người gả cho tà phái yêu nghiệt người người phỉ nhổ. Các người quả nhiên cũng là cùng một ruột, một người so với một người là càng không biết xấu hổ. Những lời này của hắn nhục nhã người vô cùng, chẳng những nhục mạ mẹ con của nàng, còn nhục mạ luôn cả Long Thiên Tuyệt. Vân Khê trong lòng giận dữ, hai nắm đấm chặt, từ trên mặt đất đứng dậy, một đạo mồm quang khí thế ép người thẳng tắp nhìn vào hắn. Ngươi có bản lĩnh, lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Lão phù sợ một con nhóc như ngươi à? Dùng ra chủ dương đông mày, giọng cực kỳ ngang ngược cản rỡ. Ngươi cùng với mẹ ngươi đều là tiện nhân không biết liêm sỉ, Làm người tốt không làm, làm chuyện trộm gà bắt chó. Lão phu nghe nói người 6 năm trước cũng đã có đính hôn tại ám kết châu thai, làm cho cười cho thiên hạ, lại thành nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Người đến tội cùng là có biết hay không viết hai chữ hổ thẹn xấu hổ. Cô không biết người đến tội cùng là sử dụng thủ đoạn dụ dỗ gì, lại để cho Long Thiên Tuyệt cam tâm tình nguyện vì ngươi mà đeo lên đỉnh đầu nón xanh. Dung gia chủ một lời ngữ khí khi đã nói, muốn thu lại cũng không được. Ngôn ngữ kia là muốn bao nhiêu ác độc liền có bấy nhiêu. Mọi người nghe được một trận thổn thức. Cô không biết là cảm thán Dung gia chủ lời nói ác độc, hay là đang miệt thị Vân Khê không biết cảm thấy hổ thẹn. Vân Khê đầu tiên là trong lồng ngực tức giận sôi trào, nghe được lời nói cuối cùng, nàng không giận ngược lại cười. Nàng phải bội phục Dung gia chủ đổi trắng thay đen, bản lãnh vặn vẹo sự thật, nàng lại sẽ có một ngoại công như vậy, đây mới là sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời nàng. Lão nhân gia, ngươi trái là một tiện nhân, phải là một nghiệt chủng. Ngươi cũng đã biết ta và mẹ ta trong thân thể chạy đều có máu của ngươi. Chúng ta là tiện nhân nghiệt chủng. Thế ngươi là cái gì? Ngươi chẳng phải là thủy tổ tiện nhân nghiệt chủng hay sao? Rất giỏi. Lấy tu vi lão nhân gia người như thế, nói vậy từ dưới nửa người chế tạo ra tới mọi người cũng là tiện nhân nghiệt chủng tinh phẩm, không nghi ngờ chút nào. Các người Dung gia mỗi người cũng là cực phẩm trong tiện nhân, nhân tài kiệt xuất trong nghiệt chủng. Vân Khê nở nụ cười mỉa mai, hai mắt tùy ý hướng nửa người dưới của hắn nhìn lên. Phe này ngôn ngữ độc hơn, đem Dung gia từ trên xuống dưới mắng cho một cái. Cái này gọi là có qua có lại, nếu không thì là vô lễ vô cùng. Ngươi! Dung gia chủ tức giận đến sắc mặt đỏ ửng, một hơi thiếu chút nữa là thở không nổi. Dung gia trên dưới cũng nổi giận, rối rít nhìn về phía nàng. Dung Thiếu Hòa giờ khóc giờ cười, hắn biết chọc giận biểu muội này, Dung gia bọn họ từ trên xuống dưới từ nay cũng không được an bình. Người vây xem xung quanh ai cũng không có đi tới khuyên bảo, chỉ cho là đang xem một tiết mục kịch đặc sắc. Lam gia chủ cảm động và nhớ ân đức của Vân Khê đối với Lam gia, vốn định tiến lại vì nàng mà nói chuyện, lại bị Đoàn Mộc Hùng ngăn lại. Đoàn Mộc Hùng tin tưởng bằng vào bản lãnh của Vân Khê, riêng là Dung gia những người này còn không đến mức làm cho nàng ăn cái thiệt thòi gì. Huống chi, đó là chuyện nhà của bọn họ, người bên cạnh không tiện nhúng tay. Biểu muội, bọn họ đều là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể nói nàng lỗ mãng như thế? Vốn là xếp thành hàng ngũ đội phía sau của Dung Thiếu Khanh, dục ngựa chạy tới, hắn cau mày ngừng mắt nhìn Vân Khê, đối với lời nói cử chỉ của nàng là không tán thành. Vân Khê còn mắt quét qua, trầm giọng nói: "Ngươi nhìn rõ ràng, ai là biểu muội của ngươi? Dung gia các ngươi có từng thừa nhận qua thân phận của cha mẹ ta đâu? Có từng xem họ là thành viên trong gia tộc đâu? Nếu có, các ngươi làm sao có thể nhục nhã bọn họ như vậy? Làm họ có thể nhìn bọn họ bị người trong thiên hạ chỉ trỏ, lại làm như không thấy." Dung Thiếu Khanh á khẩu, hắn mặc dù đã không tán thành Gia Gia đối đãi với bọn họ như vậy, nhưng hắn dù sao vẫn là vãn bối, làm sao có thể tham dự vào quyết định của Gia Gia. Vân Khê thấy hắn không thể nói được nữa, cười lạnh, ánh mắt ngoan lệ lần nữa nhất nhất quét qua mọi người Dung Gia, cất giọng nói: "Dung Gia các người hôm nay nhục nhã cha mẹ ta như thế, chẳng khác nào đánh vào mặt của Vân Khê ta. Ta nhất định sẽ hào hào mà trào phần đại lễ vật này." "Tốt, lão phu cũng muốn xanh một tí. Ngươi đến tụi cùng là có bản lãnh gì mà dám nỡ nói?" Dung gia chủ giận dữ, hướng Dung Thiếu Khanh nói: "Thiếu Khanh, hào hào mà giáo huấn nàng ta cho lão phu." Vân Khê vừa nghe, khuôn mặt trầm xuống, hàn quang quanh người càng mãnh liệt. Mặc dù một mình tới đây, nhưng người ta đã khi dễ đến trên đầu của cha và nương, thì nàng nếu là lùi một bước, cũng không phải là Vân Khê. "Gia gia à?" Dung Thiếu Khanh lộ ra vẻ khó xử, hắn tự biết không phải là đối thủ của Vân Khê, nhưng đó cũng không phải là lý do hắn muốn ứng chiến. Bởi vì trong lòng xem nàng là biểu muội, hắn làm sao có thể đối đãi với biểu muội của mình xuất thủ? "Làm sao? Lời của lão phu đã nói, ngươi còn không làm à?" Dung gia chủ lạnh lùng chừng, tăng thêm ngữ điệu. Dung Thiếu Khanh liền giật mình, nhăn nhó nhìn về phía Vân Khê, do dự không ngừng. "Đồ vô dụng! Thiếu Hòa, ngươi ra, giết cái nghiệt chủng này để tránh nàng ta hạ nhục danh vọng của Dung gia." Lần này đổi lại lại làm khó Dung Thiếu Hòa. "Gia gia, ta đánh không lại biểu muội đâu, người hay là sai cao thủ khác đấy." Dung Thiếu Hòa cái đầu lắc lắc, trực tiếp nhát gan một lần, hắn cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với biểu muội, đừng nói chọc nàng đã là hậu họa vô cùng, phía sau của nàng còn có một Long Thiên Tuyệt còn đáng sợ hơn, hắn cũng không muốn ngày sau chịu không nổi. "Người, các người, tất cả đều là một lũ thùng cơm." Dung gia chủ ánh mắt quét qua mọi người Dung gia, tiện tay chỉ một người trung niên nam tử trong đội ngũ, đôi mắt ra vẻ tàn nhẫn. "Hồ, người đi giết nàng. Người cùng nàng không có bất cứ liên hệ máu mủ gì, cũng không có cần cố kỵ. Chỉ cần người có thể giết chết nàng ta, thì lão phu lập tức ban họ Dung cho người. Sám ngươi là một phần của Dung gia. Tên trung niên nam tử được gọi là Hồ kia nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Hắn cho tới này cũng chỉ là gia nô Dung gia, thân phận kém người một bậc. Nhưng nếu thực sự có thể mượn cơ hội này mà leo lên, từ đó trở thành người nhà Dung gia, thì đây là một cơ hội rất tốt, hắn có thể nào bỏ qua được. Vâng, gia chủ, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bên cạnh Hồ có một người trung niên nam tử khác lên tiếng. Chà, không thể được, đây chính là thân sinh nữ như của muội muội, là ngoại tôn nữ của ngươi. Cho dù ngươi không có thích nàng, cũng không thể đả thương tánh mạng nàng được. Vân Khê nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều hắn thêm một lần. Người này mặc dù đã bước vào trong trung niên, nhưng loáng thoáng có thể thấy được hắn khi còn trẻ vô cùng tao nhã. Dung mạo của hắn cùng với Dung Thiếu Hòa cực kỳ tương tự. Nếu nàng đoán không sai, người này hẳn là phụ thân của Dung Thiếu Hòa. Nàng đối với người cậu này ấn tượng tốt hơn mấy phần. Mặc dù người Dung gia gây sự, nhục nhã cha nương nàng như vậy, nhưng cuối cùng còn có mấy người lương tâm không có mất. Nàng từ trước đến giờ có thù báo thù, có ân báo ân. Người nào đối với nàng tốt thì nàng ghi nhớ trong lòng. Người nào nhục nhã nàng, thường tổn thân nhân của nàng thì nàng cũng sẽ vững vàng ghi nhớ trong lòng. Cửu cửu, đa tạ đã tương trợ, ta sẽ nhớ trong lòng. Bất quá, đã có người nghĩ muốn chịu chết thì ta chắc chắn sẽ thành toàn cho hắn. Dung Mậu Xuân kinh ngạc nhìn về phía nàng, không biết nàng tại sao lại tự tin như vậy, cứ nhận định mình nhất định có thể chiến thắng được Hồ. Phải biết rằng, Hồ tuy chỉ là một hộ vệ của Dung gia, nhưng thiên tư tập võ của hắn không chút nào kém hơn người khác, thậm chí cũng có vài vị trưởng lão đánh không lại hắn. Trong lòng của hắn rất lo lắng, song nhìn thấy thần thái ngạo nghễ của nàng, hắn lại có thêm một tia tin tưởng, không chừng nàng sẽ đánh thắng Hồ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, xui khiến người Dung gia đổi nơi làm việc. Trảm Lãng kiếm vẽ một đường ánh sáng mạnh mẽ giữa không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hồ, lông mày hướng lên tạo thành một độ cong lãnh ngạo. Vân Khê trầm giọng nói, ngươi thực sự là muốn giết ta? Hồ trần trở liếc mắt nhìn Dung gia chủ, lấy lại bình tĩnh, kiên định nói, đúng, gia chủ ra lệnh cho thuộc hạ giết thì thuộc hạ liền giết. Vân Khê thần sắc lạnh lùng, lời nói trầm xuống. Rất tốt, vậy là đây ngươi tự tìm. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng như mũi tên rời cung, xuyên thẳng tới đối phương. Hồ kinh hãi, bước nhanh rút lui, trong tay trường kiếm đang muốn rút ra, trước mắt lại thấy một đạo hàn quang nhanh chóng chém thẳng vào ót của hắn. Vô số tiếng kinh hô nhất tề phát ra, cả Bạch Hồ Lâm chỉ một thoáng đã lầm vào trong không khí quái dị. Ở bên trong đôi mắt lạnh lùng của Vân Khê hiện ra một thân ảnh nam tử dưới kiếm quang lạnh lẽo bị chia ra làm hai, huyết nhục mơ hồ văng khắp nơi. Một nửa thân thể đầy máu bay lên cao, rơi trên ngọn cây, một nửa thân thể khác bay vào bên trong đội ngũ Dung gia. Các cô gái bị làm cho sợ là thất thanh, Dung Tiêu Tiêu trực tiếp ngất đi, dù cho là các cao thủ của Dung gia cũng nhịn không được dùng mình. Nàng lại một kiếm bổ đôi cơ thể, chém thành hải khúc, đối phương ngay cả cơ hội nhìn cũng không có. Đây là thực lực bậc nào? Dung Tiêu Hòa vẫn biết thiên tư tập võ của nàng vượt quá người thường, song mới vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng cách xa 5-6 thước, vậy mà chỉ trong thời gian nháy mắt, thân này của nàng đã đến trước Hồ. Đây là thần pháp cùng với tốc độ thế nào? Võ nghệ nàng tinh tiến, hoàn toàn là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ánh mắt của mọi người từ thân thể máu chảy đầm đìa, từ từ chuyển rời lên người của Vân Khê. Nàng ta hoàn toàn thân là sát khí 10 phần, phảng phất như một pho tượng tu la, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Giờ phút này, người lạ đừng có tới gần, gần nàng hẳn là phải chết. Dung gia chủ trợn mắt nhìn Vân Khê, lửa giận ngút trời phát ra. Nàng đã giết Hồ, rõ ràng chính là hướng hắn thị uy. Nàng là một tiểu bối, lại dám hướng hắn thị uy như vậy, quả thực là cả gan làm loạn. Người giỏi lắm, xem lão phù không tự mình xuất thủ thì người cũng không biết trời cao đất rộng. Dung gia chủ vung trường, đem trọng kiếm hút vào trong lòng bàn tay, tức thì trợn mắt hướng về phía trước bắn tới. Đường là gia chủ của Dung gia, cư nhiên không biết thân phận xuất thủ với phu nhân. Dung gia người, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Một thanh âm phá không mà tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, ngoài Bạch Hổ Lâm, bụi đất tung bay, một đội xe ngựa dừng lại, dừng ở lối vào cánh rừng. Long Thiên Thần nhìn thấy người, mừng rỡ vẫy tay. Vân Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp, các người đã tới rồi, đại ca của ta không có ở đây, người ở nơi này cũng không đem Lăng Thiên Cung ra xem cái gì hết, các người nói nên làm gì đây? Người tới không ai xa lạ, đây chính là nhóm tứ đại hộ pháp vừa tới. Lúc trước Vân Khê sợ là nhân lực cứu La Mộ Hiên không đủ, vậy cho nên cố ý ở Đồng Mã Trấn truyền tin tức cho bọn hắn, dặn dò bọn họ tụ tập ở Bạch Hổ Lâm. Ai ngờ bọn họ đến nhanh như vậy, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vân Hộ Pháp dục ngựa đến phía trước, cất giọng cười nói. Nhị công tử, cái này còn phải nói sao? Dám đắc tội với người của Lăng Thiên Cung ta, vậy khẳng định là chán sống rồi. Mọi người rối rít xuống ngựa, xếp thành một hàng, quỳ xuống trước Vân Khê. Đồng Thạnh nói: "Thuộc hạ bái kiến phu nhân, đợi phu nhân sai khiến." Bốn người cố ý cho dùng ra một hạ mã uy, nửa câu sau nói là phá lệ vang dội. Bốn người tuy là quỳ, nhưng khí thế không giảm, có chủ nhân như thế nào sẽ có cái dạng thuộc hạ như vậy. Bốn người đến cho thập đại gia tộc này không nhỏ rung động. Lăng Thiên cùng tứ đại hộ pháp, ai không biết ai không hiểu, thanh danh của bọn họ ở trong thập đại gia tộc chấn động khác xa với Vân Khê không có danh tiếng. Nhưng mà trước mắt bốn vị danh tướng, uy phong lẫm lẫm tứ đại hộ pháp lại quỳ xuống trước mặt của một cô gái. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ cô gái này thân phận không chỉ là nữ chủ nhân của Lăng Thiên Cung, mà còn khuất phục được tứ đại hộ pháp. Hai điều này ý nghĩa hoàn toàn là bất đồng. Chỉ là nữ chủ nhân của Lăng Thiên Cung, chưa chắc có thể được tất cả đệ tử Lăng Thiên Cung kính phục. Song có thể khiến cho tứ đại hộ pháp cúi người xưng thần, tất nhiên là phải có bản lĩnh chân chính. Mọi người không khỏi đánh giá Vân Khê thêm một lần, từ từ tin tưởng một kiếm như sét đánh của nàng vừa rồi, tuyệt không phải là tình cờ, cũng tuyệt không phải là đánh lén, mà là nàng chính thức chiến thắng cao thủ. Nữ tử như vậy, không thể khinh thường. Vân Khê thủ hội kiếm, nhìn bốn người. Các người tới vừa đúng lúc, đi xem Vân tướng quân cùng với Vân phu nhân từ xe tù mời đi ra. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Bốn người đồng thời bước lên trước, khí thế khiếp người, khiến cho đệ tử Dung gia che đi xung quanh xe phải hướng hai bên lùi ra. Người đâu? Ngăn cản bọn họ cho lão phu. Dung gia chủ nóng này vội vàng hạ lệnh ngăn cản. Các đệ tử bình thường dưới sự uy hiếp của tứ đại hộ pháp nào dám tiến lên. Hai vị huynh đệ Dung Thiếu Hoa và Dung Thiếu Khanh vốn không đồng ý với việc làm của gia gia, nên chứng kiến một màn này lập tức vui vẻ đứng nhìn, không muốn tiến lên ngăn cản. Mấy nhân vật có thực lực là các đại trưởng lão đối với thực lực tứ đại hộ pháp đều có cố kỵ, không dám tùy tiện tiến lên đối phó với địch. Hơn nữa ngày hôm nay, mọi người của các đại gia tộc đều có mặt, nếu bại trận dưới tứ đại hộ pháp, vậy bọn họ chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao? Chuyện không lời này, bọn họ quyết định không làm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người của Dung gia không ai có ý tứ ra tay, chỉ còn lại Dung gia chủ một người hồn hển. Vừa muốn xuất thủ lại không dám lấy một địch bốn, thân thể lay động liên tục, tức giận đến xanh mặt. Phu thê Vân Giật được Vân Hộ Pháp và Hòa Hộ Pháp đỡ xuống xe tù, bình thản đi tới. Khê nhi. Vân phu nhân trong lúc nhất thời cảm khái vô cùng, ngắm nhìn nữ nhi, lệ nóng rơi xuống. Nàng biết nữ nhi cũng không phải là người hiếu sát, hôm nay vì bọn họ, nàng cầm lên kiếm giết người, không chút lưu tình. Nàng cũng không cảm thấy nữ nhi tàn nhẫn, ngược lại lại cảm thấy đau lòng. Nếu là nữ nhi của gia đình bình thường, hiện tại hẳn là ở nhà giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống bình an. Nhưng con gái của nàng lại không thể nào không ở trên giang hồ phiêu bạt, không nơi cố định. Nàng rất đau lòng. Vân Khê nhìn lại nàng, hiểu ánh mắt của nàng ấy, trong lòng đột nhiên chua xót. Ai không có một cuộc sống tốt, bình an trải qua. Nhưng nàng là thân bất do kỷ. Dù vậy, nàng quyết không hối hận. Chỉ cần có thể thủ hộ cho người nhà, thủ hộ người mình yêu thương, cho dù mỗi ngày phải trải qua cuộc sống chém giết đầy máu tanh, nàng cũng không hối hận. Hai mẹ con ôm nhau, tất cả lời ở trong lòng, toàn bộ hòa tan trong cái ôm ấm áp. Phụ thân, nương, nơi này chúng ta không nên ở đâu. Ta để cho Hòa Hộ Pháp đưa các người về Vân gia. Sau này chúng ta cùng với Dung gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Chúng ta có cuộc sống của chúng ta, không cần cùng với bọn họ lùi tới. Còn về Vân Tiểu Mặc, Thiên Tuyệt thì sẽ có biện pháp cứu hắn. Các người không cần phải lo. Vân phu nhân lau nước mắt, nhìn Dung gia chủ một cái. Nàng cất bước tiến tới, nằm dạp người quỳ xuống trước mặt của Dung gia chủ. Phụ thân, xin thứ cho hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng dưới gối của người. Bất kể ngài tha thứ hay không, thì ở đáy lòng của hài nhi, người vĩnh viễn là phụ thân yêu thương của hài nhi. Hôm nay xin từ biệt, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Xin trả nhận một lại cuối cùng của hài nhi. Dung gia chủ mặt nghiêng hướng về phía nàng, không một chút động dung. Khuôn mặt vốn âm trầm lại càng thêm lãnh khốc. Vân phu nhân nhìn khuôn mặt của phụ thân, ánh mắt dần dần ảm đạm. Nàng cúi rạp người xuống, lại một cái rất sâu, lệ nóng rơi đầy mặt. Nàng không hiểu tại sao, vì sao phụ thân ở trên này lại lãnh khốc như vậy. Phụ thân luôn yêu thương nàng đã đi đâu rồi. Nàng tình nguyện xem đây là mộng, xem như nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng trở lại Dung gia. Như vậy phụ thân nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương mạng nàng mãi mãi tồn tại. Phụ thân à? Người đã lạnh nhạt muội muội nhiều năm thế rồi, người cần gì mà không tha thứ cho nàng? Dung Mộ Sơn nhìn muội muội như vậy, không đành lòng, không nhịn được khuyên giải. Dung gia chủ quay đầu, trừng hắn. Người nếu như bất mãn, có thể cùng với nàng ấy rời khỏi Dung gia. Dung Mộ Sơn tâm cả kinh, bất khả tư nghị nhìn phụ thân, chỉ cảm thấy phụ thân biến hóa thực sự quá lớn. hắn cơ hồ là người trước mắt đã không còn là phụ thân hắn biết từ trước, đó là một người khác. Vân phu nhân đứng dậy, đưa mắt nhìn huynh trưởng, đôi mắt ửng đỏ. Đại ca, thân thể của phụ thân từ trước đến giờ không tốt, ngày sau mong đại ca chiếu cố nhiều hơn. Được, biểu muội cứ yên tâm, đại ca nhất định sẽ thay người tấn hiếu. Dung Mẫu Thu Xuân nhìn muội muội của mình, ánh mắt phá lệ nhu hòa. Vân phu nhân gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn Dung gia chủ. Lần này nhìn qua cũng chỉ là bóng lưng lạnh như băng của hắn. Trong nội tâm của nàng đau xót, cô không cùng với nữ nhi cáo biệt, bước xoay nhanh người, che mặt khoát đi. Vân giật thấy như vậy cùng với nữ nhi cáo biệt một tiếng, liền vội mau chóng đuổi theo. Hoa hộ pháp, cha mẹ của ta làm phiền ngươi một đường chiếu cố. Phu nhân cứ yên tâm đi, thuộc hạ nhất định là đem nhị lão an toàn trở về Vân phủ. Vân Khê đưa mắt nhìn cha mẹ rời đi, trong lúc lòng xúc động, nàng cũng không thể hiểu tại sao lại có một ông ngoại lãnh huyết vô tình như thế. Nếu như có thể, nàng thực sự hy vọng là một kích kết liễu hắn. Nhưng nàng không thể, đích thân giết trưởng bối thì chính là chuyện trái kỷ cương luân thường, nàng không làm được. Nàng cũng không muốn để cho nương thương tâm, bởi vì người nọ dù sao cũng là phụ thân dưỡng dục của nàng. Ánh mắt bằng lãnh quét qua Dung gia chủ, Vân Khê ngưng thần, đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Nàng có thể không giết hắn, cũng không đại biểu nàng có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Cứ chờ mà xem. Các vị à, kịch đã xong rồi, mọi người cũng nên rời đi. Mọi người hoàn hồn rối rít tản đi. Mọi người không còn có quyền mất mục đích chính của ngày hôm nay tới Bạch Hổ Lâm. Đợi người còn lại rời đi gần hết, Vân Khê cố ý đến gần Dung gia chủ, hướng mọi người Dung gia nói: Chư vị, Lăng Thiên Cung ta gần đây đang chiêu mộ nhân tài, khoảng là 100 người. Mọi người nếu có ý muốn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, đại môn Lăng Thiên Cung ta luôn mở rộng chào đón. Nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ tuyển 100 người thôi, không nhiều không ít. Các người nếu tới chậm, cũng không còn cơ hội nữa. Nàng thần bí cười một tiếng, vẫy vẫy tay, sau đó xoay người, trở lại trong đội ngũ của Lăng Thiên Cung. Mọi người Dung gia không kịp phản ứng, đợi sau khi nàng trở về hàng ngũ mới ý thức được, mọi người lộ ra thần sắc khinh thường. Chê cười, Dung gia bọn họ đường đường là đại gia tộc đứng hàng thứ hai trong thập đại gia tộc, làm sao có thể rời khỏi Dung gia, gia nhập vào Lăng Thiên Cung. Nàng đây không phải là ban đêm ngủ mơ à? Dung gia chủ âm lãnh nhìn Vân Khê, cười lạnh. Nghiệt chúng, người đừng có đắc ý quá sớm. Cứ chờ mà xem, lão phù sớm muộn gì cũng sẽ thu thập người. Chúng ta đi. Đội ngũ Dung gia tiếp tục hướng về phía trước đi. Dung Thiếu Hòa quay đầu lại nhìn Vân Khê và băng hộ pháp, trong ánh mắt cất giấu bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng cũng theo hàng ngũ Dung gia phải rời đi. Đại tàu à, người đừng có để trong lòng. Người là con dâu của Long gia chúng ta, tự có người Long gia chúng ta làm hậu thuẫn. Dung gia bọn họ tính là cái gì? Chờ đại ca trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy Dung gia. Vân Khê cười một tiếng. Nếu đổi lại là đại ca của hắn, sợ rằng giờ phút này cũng đã thay nàng báo thù rồi. Đây chính là sự khác nhau giữa hai huynh đệ. Bất quá hắn có lòng như vậy, nàng rất cảm động. Nói cho cùng, đây là sự quan tâm của người trong nhà. Chúng ta cũng đi thôi, sắp có trò hay để nhìn rồi. Nàng thần bí cười một tiếng, trong lòng cười luôn lộ ra mấy phần mùi vị tà ác. Đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước đội ngũ đột nhiên thả chậm tốc độ, ngăn trở người phía sau. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại dừng lại? Làm ra có người hô lớn. Làm ra Đoan Mộc Hùng và Lăng Thiên Cung một nhóm ở cuối đội ngũ, phía trước đường bị lấp, bọn họ liền không thể đi về phía trước. Mau đi xem một chút, là xảy ra chuyện gì? Làm ra chủ phần phó, liền có người đi trước dò thăm. Không lâu sau đệ tử trở về hồi báo. Gia chủ, người Dung gia không biết là chúng độc gì, toàn thân là ngứa ngáy, phải dừng lại vận công bức độc, hiện tại ở phía trước chúng ta. Cái gì? Lại có chuyện này? Làm gia chủ sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên nhớ tới đàn người mình cũng tự dưng trúng độc, không khỏi đem hai chuyện này liên tưởng đến cùng một chỗ, suy nghĩ rõ ràng. Không có chuyện gì đâu, bọn họ là ác nhân làm nhiều chuyện ác, lão thiên là trừng phạt bọn họ thôi. Vân Khê vẻ mặt thích ý từ bên cạnh hắn đi tới, cười đến ý vị thâm trường. Chúng ta đừng để ý tới bọn hắn nữa, nhanh chóng lên đường, tiểu hiền tử vẫn đang chờ chúng ta đi cứu. Làm gia chủ đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, đáy lòng dâng lên cảm giác khác thường. Thực sự giống như là nàng biết nội tình trong đó. Hắn lắc đầu cười khẽ, hắn quả nhiên đã già rồi, nhìn không rõ người và sự việc nữa. Đoàn người Long Thiên Thần và Vân Hộ Pháp theo sát Vân Khê, chậm rãi đi xuyên qua đám người, cho đến khi đi tới vị trí Dung gia, bọn họ cũng không quan tâm mọi người có hay không đang vận công điều tức, đi vào giữa đám người mà qua. Nghiệt chúng, người đứng lại đó cho ta. Dung gia chủ đột nhiên lên tiếng quát Vân Khê. Vân Khê dừng bước, không hề chút để ý, quay đầu. Người ở đây đang gọi ta? Xin lỗi, ta không gọi là nghiệt chủng. Ta nghĩ cái tên này tương đối thích hợp với người. Dù sao ngươi mới là thủy tổ nghiệt chủng mà. Ngươi, nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi đối với chúng ta động tay động chân. Nếu như không làm sao thì toàn bộ chúng ta lại trúng độc vậy. Dung gia chủ sắc mặt đã xanh lại càng xanh hơn. Vân Khê phất phất ngón trỏ, lắc đầu nói. Đồ có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói loạn được. Các ngươi khi nào thấy ta đối với các ngươi hạ độc? Không có chứng cớ, cũng không nên tùy tiện oan uổng cho người ta. Bất quá, bản thân ta có một số đan dược giải độc, cực kỳ là quý hiếm. Nếu không phải là độc tính quá mạnh, thì nó cũng có thể giải độc được. Lão phủ biết, nhất định là ngươi hạ độc. Còn không mau đem giải dược sao ra đây? Muốn giải dược sao? Vân Khê nghiêng đầu nhìn hắn, cố ý kéo trường âm, cười nhạt nói. Ta không cho. Ta với người của Dung gia không thân cũng chẳng có quan hệ. Tại sao phải cho các ngươi giải dược? Các ngươi toàn bộ là chết sạch đi, thì ta cao hứng còn không kịp. Đừng có quên, lúc trước các ngươi như thế nào nhục nhã cha mẹ của ta. Giải dược của ta có thể nuôi lợn, cũng có thể cho chó ăn, nhưng mà sẽ không cho Dung gia các ngươi đâu. Dung gia chủ giận đến cả người phát run. Nàng lại so sánh bọn họ với heo chó, hơn nữa là heo chó cũng không bằng. Đồ nghiệt chủng này, hắn chỉ cần có là khí lực thì hắn sẽ lập tức giết chết nàng ta. Mấy đại gia tộc ở phía trước phát hiện ra người phía sau khác thường, rối rít trở về xem náo nhiệt. Vừa vặn nghe được lời nói này của Vân Khê, đáy lòng mọi người không khỏi phát run. Rối rít thầm nhủ mình, ngày sau nếu không phải là vạn vật bất đắc dĩ thì không thể đắc tội với cô nãi nãi này. Nàng lúc nãy vừa nói Dung gia sẽ gặp thảm họa, một lát sau liền hành động, điều này không khỏi quá nhanh. Người của Dung gia nghe xong giận đến hộc máu, độc tính cũng phát tác nhanh hơn. Dung Tiểu Hòa cũng không tránh được một kiếp, đôi mắt đào hoa nhấp nháy, tội nghiệp nhìn Vân Khê tranh thủ sự đồng tình của nàng. Biểu muội, ta vẫn đối đãi với người không tệ, người có thể hay không đem giải dược cho ta? Trên người của ta thực sự là ngứa ngáy lắm, hơn nữa cái bộ dáng này thực sự là xấu rồi, một chút cũng không hợp với tình hình tượng tiểu sái lỗi lạc của ta. Vân Khê khinh thường liếc hắn một cái, hé miệng cười nói. Muốn giải dược cũng có thể, chỉ cần người thoát khỏi Dung gia, gia nhập vào Lăng Thiên Cung, ta đây sẽ không coi làm trái với lời nói vừa rồi, có thể cho người giải dược. Biểu muội. Dung Thiếu Hòa lông mày nhăn một cái, tiếp tục tranh thủ đồng tình. Vân Khê không nhìn hắn, đành tầm mắt thay đổi hướng người Dung gia còn lại. Phe ta cũng đã nói rồi, chỉ cần các ngươi nghĩ gia nhập Lăng Thiên Cung thì đại môn Lăng Thiên Cung ta luôn hướng các ngươi mở rộng. Lăng Thiên Cung của ta đối đãi với đệ tử của mình tuyệt đối là ưu ái, danh sách là có hạn, quá hạn không thể gia nhập được, các ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi đừng có học được chú ý, chúng ta sinh ra là người Dung gia, chết cũng là quỷ Dung gia, tuyệt đối không khuất phục. Phải, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Một số người của Dung gia tính tình tương đối kiên cường, rối rít lên tiếng cùng chống lại nàng. Vân Khê vẻ mặt bình thản nhún nhún lông mày, hướng bọn thủ hạ phất tay. Nếu bọn họ đã không muốn giải dược, vậy thì cũng không liên quan đến chúng ta. Đi thôi. Mọi người nhất thời ngẩn ra, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục dây dưa, lại không nghĩ rằng nàng lập tức rời đi. Vậy làm sao được? Nếu như nàng đi thật, vậy độc trên người bọn họ làm sao được giải? Bọn họ cũng không phải là không thử dùng thuốc giải độc mang theo. Đáng tiếc, những giải dược này hoàn toàn vô dụng, một chút công hiệu cũng không có. Điều này càng làm cho bọn họ thêm lo lắng. Biểu muội, chờ một chút. Ta là người nhà tương lai của Lăng Thiên Cung. Không biết có tính là một phần tử của Lăng Thiên Cung không? Dung Thiếu Hòa mang theo nụ cười tà khí, tà tà liếc về phía Bằng Hộ Pháp. Ánh mắt kia muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu. Bằng Hộ Pháp bị hắn nhìn như vậy, chợt nhớ đến điều gì. Khuôn mặt lãnh nhược như băng, trong nháy mắt phát hồng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Dung Thiếu Hòa mấy cái, quay đầu đi chỗ khác, làm như không thấy hắn. Vân Khê ở giữa hai người dò xét qua một vòng, đôi lông mày gảy nhẹ, đổ ra một viên giải dược đưa cho hắn. Được rồi, nhìn ngươi sắp ở rể của Lăng Thiên Cung thì cho ngươi một viên giải dược. Nàng vốn không muốn làm khó hắn, hiện tại có cớ cho hắn giải dược, coi như là nước chảy thành sông. Phàm là người đối với nàng tốt thì trong lòng nàng luôn ghi nhớ. Dung Thiếu Hòa mừng rỡ, vừa muốn đưa tay đi đón, Vân Khê đột ngột rút tay lại, cổ tay vừa chuyển liền trực tiếp đem giải dược ném vào trong miệng của hắn. Như vậy lấy không sợ người của Lung Dung ra lấy thân phận tới ép hắn giao ra giải dược, hoặc là vì hắn một lòng hiếu tâm mà đem giải dược truyền tặng cho trưởng bối. Như vậy thì kế hoạch của nàng chẳng phải là hỏng từ trong trứng nước sao? Nàng mới không ngu như thế đâu, vậy cho nên trực tiếp đem giải dược ném vào trong miệng của hắn. Thuốc vào miệng lập tức tan biến, hắn muốn ói ra cũng không ói nổi. Dung Thiếu Hòa ngẩn ngơ, cảm giác được giải dược đã tan ở trong miệng của mình, chân mày khẽ nhăn, hơi có chút ảo não. Vốn mùa giải dược này là hắn thay phụ thân cầu xin, nhưng bây giờ thì không có, thực sự là nhức đầu. Hắn đoán được biểu muội sẽ không cố ý gây khó khăn cho hắn, vậy cho nên hắn vốn được định lấy trước là một giải dược để cho phụ thân giải độc, miễn đi đau đớn. Ai ngờ không như mong muốn, hắn đã tính sai một bước. Vân Khê đôi mắt đẹp chuyển động, quét nhẹ qua bên người của hắn, đem tầm mắt rơi vào trên người của Dung Mậu Xuân. Nàng thản nhiên cười một tiếng nói, biểu ca, người sắp trở thành một phần tử của Lăng Thiên Cung ta, như vậy thì phụ thân của ngươi đương nhiên cũng nên coi là nửa người của Lăng Thiên Cung chứ. Cứu cứu. Thừa dịp Dung Mậu Xuân mở miệng định trả lời, một giải dược trực tiếp bay vào trong miệng của hắn. Giải dược lập tức có hiệu quả, phụ tử của Dung Thiếu Hòa rất nhanh khôi phục lại bình thường. Những người còn lại như vậy cũng vô cùng hâm mộ, bọn họ cũng muốn giải dược, nhưng mà gia chủ nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cũng không dám tùy ý đi theo địch. Khê Nhi, cũng là người một nhà, cần gì phải vô tình như thế? Không bằng hãy nể mặt của cậu, để cho ngoại công người một đường lui. Dung Mộ Xuân tranh thủ tình cảm nơi Vân Khê, nhưng đổi lấy sự thờ ơ. Người một nhà, ta trèo cao không nổi. Chúng ta đi. Vân Khê phất tay một cái, tiếp tục dẫn đoàn người Lăng Thiên Cung dứt khoát rời đi. Nàng vừa đi, trong Dung gia bắt đầu có người ngồi không yên, rối rít hô to. Lão phu nhân, ta nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Cung. Có một người dẫn đầu, phía sau người càng tới càng nhiều. Bọn họ nghĩ thầm dù sao nếu có nhiều người phản bội Dung gia như vậy, nhiều thêm một người cũng có làm sao đâu. Bọn hắn cũng lường trước được gia chủ sẽ không làm gì bọn họ, nên người này nối tiếp người kia hồ lớn, chỉ mong nhanh chóng được giải dược kỳ dược ở chết người. Không lâu sau, phần lớn mọi người lựa chọn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung. Chỉ có huyết mạch dòng chính của Dung gia thủy chung kiên nhẫn, giữ vững trầm mặc. Bọn họ mới là huyết mạch chân chính của Dung gia. Nếu đến bọn họ cũng bỏ đi sự lựa chọn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, như vậy Dung gia xem như sụp đổ. Nhưng nếu bọn họ không có lựa chọn, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có vô cùng vô tận đau đớn. Dung gia chủ nhất thời nổi giận, giận đến cả người lay động, ngay cả câu nói cũng không nói ra. Người, các người, rất tốt. Vân Khê dừng bước, quay đầu nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười thắng lợi. Nàng cũng muốn say một chút, bọn họ rốt cuộc là còn có thể chống đỡ bao lâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.